Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, bắt đầu 30 điểm. Dài hơn lễ tân xe tại thảm đỏ cửa vào dừng lại. Cửa xe vừa mới mở ra, Nicole Kidman thì theo truyền vào bên tai âm hưởng bên trong cảm nhận được một loại hỏa nhiệt bầu. Không khí, bước ra cửa xe. Nhìn đến một thân thủy lam sắc tơ chất lễ phục dạ hội duyên dáng yêu kiều bé gái nhưng xuất hiện. Hai bên mê điện ảnh nhóm bên trong lập tức vang lên, Nicole. Mia, loại hình hô hoán. Nicole là nàng tên, Mia là nàng tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong nhân vật. Hiển nhiên, hơn một năm thời gian trôi qua, mê điện ảnh vẫn không có quên nàng tại cái kia bộ phim bên trong biểu diễn. Mia cũng trở thành nàng nổi danh nhất nhân vật. Một vị nữ ngôi sao có thể có một cái bị người ghi khắc nhân vật là vô cùng may mắn. Một vị nữ ngôi sao chỉ có một cái nhân vật bị người nhớ kỹ cũng là vô cùng bất hạnh. Nicole rất may mắn chính mình 20 tuổi liền có thể có một cái bị người nhớ kỹ nhân vật. Nhưng cũng không muốn sự nghiệp của mình dừng bước tại một bộ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Trên mặt lộ ra vừa vặn mỉm cười. Nicole một đường yêu kiều địa xuyên qua thảm đỏ, tại truyền thông khu ngắn ngủi chụp ảnh, sau đó thì rất mau tiến vào thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Các loại phân đoạn đều là sự tình an bài trước tốt. Hôm nay là Batman sân nhà, cũng không thích hợp quá nhiều cùng mê điện ảnh chuyển động cùng nhau hấp dẫn chú ý lực. Tuy nhiên, nàng cũng không cảm thấy chính mình khả năng hấp dẫn đến quá nhiều chú ý lực. Không giống những cái kia may mắn địa thu hoạch được thư mời phổ thông mê điện ảnh. Khách quý đến sau cũng không có trực tiếp tiến vào chiếu phim đại sảnh, mà chính là bị tạm thời dẫn vào hậu trường. Nicole đi theo phụ trách dẫn đạo công tác nhân viên tiến vào đại lễ đường hậu trường khu nghỉ ngơi. Simon Westers còn chưa có tới. Nơi này cũng đã là náo nhiệt vô cùng. Thành thạo địa xuyên thẳng qua trong đám người cùng tất yếu khách quý xã giao lấy. Nicole trong lúc lơ đãng nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cảm nhận được một chương khiến người ta cực kỳ hâm mộ nhân mạch lưới lớn. Lúc này đã nắm giữ hơn 100 người trong khu nghỉ ngơi. Tuyệt đối có thể cho người ta một loại hơn phân nửa Hollywood tề tụ một đường cảm giác. Brian De Palma, Robert Redford, Robert De Niro, Martin Scorsese các loại lâu năm Hollywood đại gia, Sandra Bullock, Matt Dillon, Julia Roberts, Keanu Reeves những thứ này nhân tài mới xuất hiện. Kevin Costner, Mel Gibson, Bruce Willis, Demi Moore, John Travolta, Melanie Griffith các loại một đám Hollywood trung kiên. La Kiệt Albert loại hình nổi tiếng người bình luận điện ảnh. Còn có Daenerys Entertainment, Warner Bros. Công ty cùng với hắn một số công ty điện ảnh đến đây cổ động giám đốc điều hành. Dạng này đội hình. Trước kia đại khái cũng chỉ có Oscar lễ trao giải có thể tề tựu. Hiện tại, những thứ này người lại toàn bộ đều xuất hiện tại một bộ điện ảnh buổi ra mắt phía trên. Cho dù là trước đây ít năm thụ nhất Hollywood chú mục George Lucas, Steven Spielberg bọn người không nhất định có thể có được dạng này lực thu hút. Xuất thần ở giữa, khu nghỉ ngơi cửa vào rất nhanh truyền đến bạo động. Nicole quay đầu nhìn sang. Simon Westers cùng bạn gái hắn đã xuất hiện, dòng người một cách tự nhiên tụ đi qua, đồng dạng cầm lên váy chủ động đi lên trước, chờ đợi một hồi lâu, Nicole lại cũng chỉ thu hoạch được một cái cùng Simon gật đầu ra hiệu cơ hội. Lúc này trường hợp, vừa mới tại thảm đỏ phía trên còn có thể thu được một số gieo hò nàng hoàn toàn cũng chỉ là một cái, không đáng chú ý con tôm nhỏ, ngay sau đó. Áp trận ra sân Batman hắn chủ sáng lần lượt xuất hiện tại hậu trường. Mang ý nghĩa thảm đỏ nghi thức tiến vào khâu cuối cùng. Simon kéo Jeanette nơi tay nâng một phần bản ghi nhớ Jennifer chỉ dẫn phía dưới cùng chỗ có cần. Phải trọng yếu khách quý bắt chuyện qua. Thời gian đã tới gần 7 giờ đồng hồ. Công tác nhân viên bắt đầu dẫn đạo khách quý tiến vào chiếu phim đại sảnh. Simon cũng ngắn ngủi địa buông lỏng một hơi. Đang núp ở nơi hẻo lánh cùng Batman một đám chủ sáng tùy ý trò chuyện. Nữ trợ lý lại mang một vị xuyên lễ phục màu đỏ thần thái có chút câu thúc cô nàng tới. Simon dò xét cô nàng liếc một chút. thì cười nói, Lisa, đã lâu không gặp. Lisa Collins hôm nay cố ý theo đông bờ biển chạy tới tham gia trận này buổi ra mát, tự nhiên là đi được Jennifer quan hệ. Trước đó quấn bạn thân rất lâu mới thu hoạch được một cái tìm cơ hội cùng Westeros tiếp xúc một chút cơ hội, lúc này tiến lên, so sánh lúc trước lần kia gặp gỡ lúc khó tránh khỏi tâm thần bất định. Hiện tại hắn, cùng ban đầu ở Sandan vừa mới bộc lộ tài năng nam hài đã là một trời một vực. Nghe đến Simon một miệng gọi ra bản thân tên, Lisa Collins không hiểu nhả ra một hơi, tiến lên cùng nam nhân ôm ấp. Nàng nguyên bản là một cái rất hoạt bát người, lúc này buông ra một số, ôm nhau lúc còn cố ý tại trong ngực hắn ỉ lại 2 giây. Lúc này mới lưu luyến không rời địa tách ra. Tại Jennifer nhịn không được khinh thường bên trong cười hì hì nói, Simon, thật không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ đến, ngươi trượt tuyết rất lợi hại, có lẽ có cơ hội sẽ cùng nhau chơi. Tốt, ta thế nhưng là ghi ở trong lòng a. Lisa Collins nói, lại tiện tay chỉ vừa mới từng theo hầu đến một thanh niên. Đây là Frankie, bạn trai ta, tên là Frankie. Thanh niên đi lên trước, thân thủ cùng Simon nắm dưới. Tuy nhiên tận khả năng muốn để cho mình xem ra tự nhiên một số, nhưng mở miệng về sau thì lập tức lỗ hổng hãm. Westeros tiên sinh, người tốt, ta là Frankie. Ân, quốc cần, Frankie quốc cần, ta tại Blackstone tập đoàn công tác. Rất cao hứng, thật hân hạnh gặp ngươi. Blackstone tập đoàn, ta biết, rất có tiềm lực một xí nghiệp đầu tư thay thế công ty. Thực, chúng ta bây giờ không ngừng đặt chân xí nghiệp đầu tư thay thế. Chấm ngoặc kép. Frankie Walken vừa mới nói như vậy một câu, liền bị Lisa Collins lôi đi. Nói, tốt, không có người muốn nghe ngươi giới thiệu chính mình công ty. Tất cả mọi người cười rộ lên. Frankie Walken cũng cảm giác có chút xấu hổ. Đàng hoàng canh giữ ở bạn gái bên người. Công tác nhân viên lúc này tiến lên nhắc nhở. Thời gian đã đến, Simon cái này sau cùng một nhóm người cũng tiến vào chiếu phim đại sảnh. Truyền thông phân đoạn đặt ở điện ảnh phát ra về sau. Simon một đoàn người ngồi xuống. Phụ trách chủ trì Billy Crystal lên sân khấu ngắn ngủi đọc lời chào mừng về sau. Trong đại sảnh ánh đèn thì tối xuống. Một chùm sáng tuyến vượt qua dày đặc đầu người rơi vào trước đài khổng lồ màn ảnh phía trên. Tất cả mọi người chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Liên tục mấy tháng dày đặc tuyên truyền, lại thêm vòng tròn bên trong truyền bá liên quan tới bộ phim này đủ loại chi tiết, đã đem tất cả mọi người hiếu kỳ đều tích lũy đến tối cao. Tham dự tối nay lần đầu thức tổng cộng hơn 1.200 tên người xem bên trong. Cho dù là đến từ Hollywood một đám đại gia, trừ rất số ít chia làm tích lũy nhân tình bên ngoài, trên cơ bản đều là vì có thể trước tiên thấy Simon Westeros bộ này phim mới mà đến. Màn ảnh lớn phía trên, dẫn đầu xuất hiện là phía phát hành Warner Bros. Logo hoạt hình. Ngay sau đó là Daenerys Picture hoa lệ bất tử điểu phim đầu. Như là đã đem quyền phát hành giao cho Warner, Daenerys Entertainment cũng không có tại những chi tiết này phía trên tranh giành lấy cái gì. Sau cùng DC ngành điện ảnh phim đầu về sau, hình ảnh đột nhiên đêm đen. Âm hưởng bên trong truyền đến một loại nào đó toa cửa bị mở ra thanh âm. Rất nhanh, hai cánh cửa xôn xao kéo ra. Ánh đèn sáng lên, xuất hiện một màn thùng đựng hàng nội bộ hình ảnh. Song song xếp chồng chất trên thùng gỗ biểu hiện ra đủ loại đánh dấu. Có người tiến lên kiểm tra. Nguyên lai là từng dương các loại vũ khí. Ống kính lôi ra, rất nhanh từ nhỏ đến lớn, cho thấy một mảnh biển cảng bến tàu bận rộn tiền thu. Nương theo lấy vai quần chúng nhóm đối thoại, người xem rất nhanh hiểu rõ. Đây là một lần súng ống đạn dược buôn lậu hành động. Tuy nhiên bầu không khí kiến tạo rất không tệ. Ống kính vận kính cũng biết tròn biết méo. Nhưng trong đại sảnh chờ mong hơn nửa năm thời gian, người bình luận điện ảnh vẫn là vô ý thức cảm thấy dạng này bắt đầu có chút bình thường. Phần lớn người thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng tiếp xuống tới tình tiết. Mấy chục giây thời gian bối cảnh nội dung cốt truyện sau khi giới thiệu, Hình ảnh rơi vào cầu tàu bên ngoài chính tại tuần tra cảnh giới hai cái hắc băng phần tử trên thân. Hai tên lâu la lải nhải lịch sự qua một đầu thùng đựng hàng thông đạo. Đột nhiên, mấy cái con rơi ảo ảo địa từ đỉnh đầu bay qua. Đem hai người đều hoảng sợ một đầu. Bên trong một người nhìn lấy con rơi tại trong ngọn đèn bay xa. Đối người còn lại nói. Uy, ngươi nghe qua gần nhất những sự tình kia sao? Một con rơi. Trước tiên mở miệng người nói. Rất lớn con rơi. Người rơm công xưởng bị tập kích sự kiện kia. Không là cảnh sát làm gì. Không phải. Nghe nói có một cái rất lớn con rơi. Mặt khác một cái lâu la gặp đồng bạn vui buồn thất thường bộ. Dáng. Hơi không kiên nhẫn ngẩng lên đầu nhìn hướng bốn phía. Nói. Nào có cái gì. Chấm ngoặc kép. Nói được nửa câu. Thanh âm thì lặp đi lặp lại bị kẹt lại đồng dạng. Nhìn đồng bạn loại này bộ dáng. Một người khác cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa cao hơn 10 mét cần trục hình tháp phía trên. Tựa hồ đứng vững một bóng người. Rất khó không tin cái này đêm khuya ở giữa sẽ có người xuất hiện tại nguy hiểm như vậy địa phương. Lâu la mang theo không thể tin ngữ khí. Đó là cái gì? Thoại âm rơi xuống. Ống kính hoán đổi. Toàn cảnh trong màn ảnh. Thật cao cần trục hình tháp đỉnh đầu. Một cái mặc màu đen áo choàng mang lắng tai mặt nạ bóng lưng đứng ở ánh trăng cùng ánh đèn bao phủ. Trong màn đêm, bí mật mang theo một loại chiến đấu giống như nhịp trống phối nhạc vang lên. Thân ảnh kia ý thức được mình bị phát hiện. Hơi hơi cúi người xúc thế. Trực tiếp theo cao hơn 10 mét cần trục hình tháp phía trên nhảy xuống. Phòng chiếu phim bên trong. Một số không có chút nào chuẩn bị người xem không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Dù cho biết đây chính là Batman, nhưng, cao như vậy địa phương nhảy xuống, cũng quá kích thích đem, người còn có thể sống sao? Dạng này suy nghĩ vừa mới tránh qua, thân ảnh kia sau lưng áo choàng thì xôn xao triển khai. Bày biện ra một cái to lớn con rơi trạng thái, chỉ là hạ xuống tình thế đồng thời không có quá nhiều chậm lại. Trong nháy mắt thì đến mặt đất. Thừa dịp hạ xuống thế sông dứt khoát đánh bại hai cái đã trợn mắt hốc mồm lâu la. Làm khán giả còn đang vì cái này một mạch mà thành không trung rơi xuống mạo hiểm ống kính tán. Thưởng lúc, thân ảnh kia lại không có dừng lại. Lưu loát một cái chân đạp tiếp sức trèo lên thùng đựng hàng đỉnh. Giống như một đạo bóng quỷ giống như hướng bận rộn đám người phóng đi. Sau đó, dấu vết lần theo một loại nào đó rõ ràng quy hoạch tốt lộ tuyến. Như cùng một cái thích khách giống như thanh lý bên ngoài đồn thám. Dần dần đánh vào hạch tâm. Nương theo lấy càng phát ra khẩn trương phối nhạc cùng với bị phát hiện sau hỗn loạn đám người. Gọn gàng mà linh hoạt đập nện. Bóng người phiêu hốt dù cho càng. Quỷ mị đồng dạng gần người. Tiện tay mang ra nát súng ống. Bay nhảy ra bóng người. Tiếng súng. Tiếng người. Quyền cước âm thanh. Dài đến 4 phút hơn chiến đấu. Một mạch mà thành, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trong nháy mắt, toàn bộ cầu tàu đã là một mảnh hỗn độn. Làm một cái tiểu đầu mục tại một versus một đối chiến bên trong không chút huyền niệm địa bị đánh ngã xuống. Đất, lục lọi nhặt lên một cây súng lục dãy rụa đứng dậy. Sắc mặt dữ tợn địa chỉ lấy đối diện bóng người kia nói. Người đến cùng, là cái gì? Bóng người kia đối mặt họng súng. Rốt cục mang theo một loại nào đó khàn giọng biến thanh trầm giọng nói. Batman, nói như vậy xong, một đạo hàn quang thì bay tới. Chuẩn xác đánh rơi tiểu đầu mục trong tay súng lục. Long cong không sai một tiếng đóng ở cách đó không xa thùng đựng hàng sắt lá phía trên. Ống kính kéo vào, dừng lại tại cái kia đen thui con rơi đen tiêu phía trên. Hình ảnh dần dần phóng đại, thay đổi, âm nhạc phong cách chuyển biến. Batman tiêu đề xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên. Phim đầu phụ đề bắt đầu. Phòng chiếu phim bên trong. Kinh lịch vừa mới 5 phút đồng hồ bắt đầu phần đệm. Tất cả mọi người lúc này rốt cục chậm rãi một hơi. Khóc a, một thanh âm thậm chí đè qua phòng chiếu phim bên trong phim đầu tiếng âm nhạc. Có chút đột ngột vang lên. Thế mà, phòng chiếu phim bên trong cũng không có người đối thanh âm này sinh ra quá nhiều phản cảm. Bởi vì tất cả người trong lòng lúc này đều là như thế cảm giác. Quá khốc, Batman ra sân lúc cái kia một mạch mà thành không trung nhảy xuống ống kính liền đã để rất nhiều người cảm thấy một loại kinh diễm cảm giác. Chỉ là cái này một cái ống kính liền để hiện trường người xem sinh ra một loại cái này liền hẳn là chính mình trong tưởng tượng Batman hình tượng. Sau đó thiết kế tỉ mỉ tranh đấu tràng diện, càng là phá vỡ rất nhiều người xem trong lòng đối động tác điện ảnh định nghĩa. Nguyên lai đánh nhau có thể dạng này tràn ngập gọn gàng mà linh hoạt lực lượng cảm giác. Nguyên lai đoạt súng mang ra súng động tác vậy mà có thể đẹp trai như vậy. Nguyên lai mặt đối với lựu đạn còn có thể dạng này ứng đối. Ban đầu tới một đôi nhiều bẻ gãy nghiền nát có thể như thế chuyện đương nhiên. Đây chính là Batman a. Tựa hồ, những thứ này khốc huyễn đến cực hạn động tác ống kính chẳng lẽ không cần phải đặt ở cuối phim lớn. Nhất cao chiều giai đoạn sao? Hiện tại toàn bộ xuất hiện tại nội dung cốt truyện phần đệm bên trong. Như vậy, kế tiếp còn hội có cái gì? Nghĩ như vậy, phòng chiếu phim bên trong đại bộ phận người xem chờ mong giá trị đều lần nữa tăng lên một cái. Cấp bậc, trong nghề xem môn đạo. So sánh phổ thông mê điện ảnh, hiện trường lớn bao nhiêu ra điện ảnh người lại là theo ngắn ngủi này vài phút phần đệm bên trong. Liền thấy một hệ liệt trước đó chưa từng có sáng chế mới tính điện ảnh kỹ xảo. Có ít người thậm chí đã đè nén không được trong lòng hiếu kỳ cùng kích động. Phải biết, chỉ là Batman theo cần trục hình tháp phía trên nhảy xuống cái kia ống kính. Liền để rất nhiều phim người ào ào suy nghĩ cái này ống kính đến cùng là làm sao đánh ra tới. Phần đệm bên trong động tác thiết kế, càng làm cho Mel Gibson, Kevin Costner những thứ này đặt chân động tác điện ảnh đại gia lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như mình điện ảnh cũng có thể có được dạng này động tác thiết kế trình độ, cái kia sẽ như thế nào? Nói đến, những thứ này người phản ứng không có chút nào tính toán ngoài ý muốn. Phim tiền kỳ dài đến mấy tháng chủ bị bên trong, Simon lấy ra trong trí nhớ rất nhiều Hollywood kinh điển động tác điện ảnh tinh hoa bên trong tinh hoa làm tham chiếu. Những động tác này thiết kế muốn so thập niên 90 The Matrix giờ cao điểm các loại trong phim động tác thiết kế còn muốn thành thục, tương đương với trực tiếp đem Hollywood động tác điện ảnh trình độ theo những năm 80 tăng lên tới hơn 20 năm về sau. Tự nhiên sẽ cho tất cả mọi người một loại kinh diễm cảm giác. Mà lại, ngắn ngủi này phần đệm bên trong còn sử dụng rất nhiều sáng tạo kỹ thuật mới. Bên trong Batman là không trung bay vọt xuống ống kính, thì hoàn toàn là một cái CG tràng cảnh. Simon lúc trước cũng nghĩ qua thử qua chân nhân quay chụp. Cuối cùng bởi vì bên trong nguy hiểm hệ số quá cao mà từ bỏ. Mà chính là đem cái này ống kính giao cho Denery đặc hiệu đoàn đội đến phụ trách. Denery đặc hiệu đoàn đội đi qua hơn một năm thời gian kỹ thuật khắc phục khó khăn. Tiến hành đại lượng mô phỏng vật lý tràng cảnh số liệu tính toán cùng chi tiết cải tiến. Lại thêm cảnh ban đêm tràng cảnh yểm hộ. Cái này mới đạt tới để Simon hài lòng lấy giả làm thật hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.